Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 535, thế giới danh họa, Lucien đang làm việc. Bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, tờ liễu mông lung dưới ánh mặt trời chìm nổi. Đẩy cửa nhìn thấy thân thiết thân ảnh. Phòng bếp bay tới mùi thơm của thức ăn. Phía sau là thịnh đại ánh nắng cùng quần áo phơi nắng sau đặc hữu hương thơm. Cynthia không tự giác tràn ra ý cười. Nói, ngươi hôm nay thức dậy rất sớm. Không cần cùng ngươi suốt đêm chơi game. Lục Dã liếc qua, lên được đương nhiên sớm. Giác ngao, ga chom trừng to mắt, liêm đao kích động. Tiểu lão đệ, ngươi đem ý kiến cho ta nói rõ lạc. Có thể chuẩn bị ra cửa. Lục Dã cười nói. Hai người phần liền làm, còn có bọn chúng thích ăn bánh nướng xốp cùng Pokemon khối. Ga chom sững sờ, nước mắt không tự chủ từ khóe miệng lưu lại. Giác ngao, vụng trộm nhìn về phía Cynthia bên mặt. Ga chom lui lại nửa bước, chậm rãi gật đầu. Đây không phải khuất phục, đây là trước hết để cho hắn bày đồ cúng điểm chỗ tốt. Cynthia hai tay đặt ở ung dung màu đen áo khoác túi. Cười một tiếng, nói, ta đi đổi bộ y phục, sau đó chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta dùng chính là Celestic thao phương ngôn. Ý thức được điểm này lúc, Cynthia sợ run một cái chớp mắt, nàng ném đi ánh mắt, xác nhận Lục Dã không có chú ý. Hắn chính đem kia một thân tạp dề cởi xuống, trở lại phất tay, ngón tay trắng nõn mà thon dài. Làm nhanh lên, Lục Dã kiên cường nói. Ta chỉ cấp ngươi nửa giờ thời gian. Được rồi, tương đương, Cynthia cong lên khóe mắt. Sen dầm thao phụ cận, dãy núi, miệng kiệt tương đương, tương đương, tương đương, tử sắc tiểu mập mạp dẫn theo hộp cơm. Thảnh thơi địa tung bay ở giữa không trung. Lục Dã đẩy râu tơm xe đạp, chậm rãi đi tới. Bố y tương đương, Sylveon duỗi dài băng gấm quấn quanh cánh tay. Chỉ cao khí ngạo địa di chuyển tứ chi. Xe trong rổ ngồi một đầu thu liễm cánh, ánh mắt sắc bén xia phét. Đây không phải Tozerpi vị trí sao? Lục Dã khẽ giật mình. Rát, gạch dưới, ba, gạch dưới, xia phét nhàn nhạt liếc qua. Lục Dã ngoặc kép, được rồi, người tiếp lấy nằm đi. Vừa chít chít bĩu y tương đương, Tozerpi đang bị Cynthia ôm vào trong ngực. Không an phận nhìn chung quanh, Lục Dã trở lại nhìn lại. Cynthia chính mặc một bộ màu trắng áo thun, áo khoác tím sắc ngăn chứa áo sơ mi, nửa người dưới là tu thân màu đen khoát chân quần, tóc vàng rủ xuống tán tại nàng trắng nõn bả vai, eo nhỏ nhắn hai bên. Cynthia ôm Tozerpi, biểu thị nghi vấn nhẹ nhàng nghiêng đầu. Hôm nay Tozerpi thật to lớn. Không phải, thật trắng. Lục Dã bỏ mặc suy nghĩ tại ngày xuân bên trong phiêu tán. Trên người mỗi một chỗ đều có thể cảm nhận được xuyên qua quần áo rơi vào trên người ánh nắng. Ấm áp đến làm cho người mệt rã rời. Nhất là cách đó không xa còn bay tới Sayo mùi thơm. Lệnh Lục Dã không khỏi đánh một cái ngáp. Ta nhớ được, nơi này phụ cận có cái đền thờ. Hai người từ hoa mới nở rực rỡ Sayo nói đi qua. Cynthia nhìn quanh nói, nghe phụ cận chợ thức ăn bà nói. Lục Dã nói. Trước kia là cung phụng Lake Verity tình cảm chi thần Mesprit. Hoang phế sau từ hộ lâm viên cùng công nhân tình nguyện làm thường ngày quản lý. Cynthia nhẹ nhàng, gật đầu, ngẩng đầu lộ ra mỹ lệ cầm dưới tuyến. Nói mớ giống như nhỏ giọng nói. Tình cảm chi thần, Mesprit, chấm ngoặc kép, trong tầm mắt ánh vào cổ phác cao lớn cổng Tori. Stally quạt cánh tiếng sột soạt âm thanh. Tròn pháp sư yếu ớt ve kêu, cây cối dần dần cao lớn, từ lát thành đá vụn tham đạo đi qua, tia sáng xua tan mông lung sương mù, mảng lớn Sayo dừng gần trong gang tấc, tọa lạc ở sườn núi cùng một chỗ đất bằng, xe đẩy đến đây bất quá một khắc đồng hồ, thời gian là 2 giờ chiều cả, nhiệt độ thích hợp không đến mức khô nóng, mảng lớn Sayo dừng, Sayo bảo nghỉ lại tại đầu cành. Bù đép lặng lẽ giãn ra phiến lá. Còn có không ít quần áo tiên diễm lão gia gia lão nãi nãi nhóm. Tại Sayo nơi ở ẩn lát thành khăn trải bàn. phía trên bày đầy các loại quà vặt. Gần đây được chứ? Nhờ ngài phúc, hài tử sự tình nghiệp còn tính thịnh vượng. Nhìn một cái nhà ta xinh, Duo Duo, Nhu Thuận Lạc, thể trạng lớn như vậy Akainai hấp dẫn các lão nhân hiếu kỳ. Chỉ thấy Akainai di chuyển màu nâu sẫm tứ chi, nhẹ người buông xuống Sayo, bộc lộ nụ cười thật thà. Ngao ô tương đương, các lão nhân uống lúa mạch trà, cười híp mắt tiếp tục nói chuyện bắt đầu. Quên mang khăn trải bàn. Cynthia nện trưởng giật mình. Ta mang theo. Lục Dã thản nhiên nói. Ta thậm chí mang theo lò vi ba. Lò nướng cùng tủ lạnh. Cynthia nháy nháy mắt. Để router sử dụng nạp điện chùm sáng là đủ. Lục Dã nói. Điều kiện cho phép. Lục Dã thậm chí có thể đem pha rượu quầy ba cũng nhét vào Jenga túi thần kỳ có loại không gian. Chữ vật ký thị cảm. Bất quá dung lượng theo Jenga thực lực tăng cường mà mở rộng. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ. Tozerpi từ Cynthia trong ngực nhảy xuống. Nhảy nhót lấy níu lại một góc khăn trải bàn. Cynthia cũng cúi người. Cùng Lục Dã hiệp lực đem khăn trải bàn trải bằng. Bày ở giữ ấm cơm hộp bên trong bánh nướng xốp còn bánh quế to tiếng. Bồi Việt quất xanh mứt hoa quả. Năng lượng khối lập phương là dùng chân quý cây quả chế tác. Chiếu lấp lánh, Lục Dã nghĩ thầm, hệ thống bán ra cây quả. Phẩm chất vẫn là có cam đoan. Lấy ra dao nĩa cùng gốm sứ đĩa. Lục Dã lại lấy ra 9 chân rau quả cách thước tiêu chuẩn đông lạnh hộp cơm. Mới vừa ở trong tủ lạnh ướp lạnh qua. Kiêu kiêu đạn đạn, Cynthia ngồi xếp bằng tại dã san bố bên trên. Lộ ra trắng nõn mắt cá chân. Nàng một tay chống cằm, thâm thúy màu xám đồng mắt yên tĩnh nhìn chăm chú Lục Dã. Làm sao? Lục Dã hỏi, ngươi hôm nay nhìn qua rất xuất khí. Cynthia mỉm cười nói, xưa nay đã như vậy. Lục Dã đem gốm sứ đĩa đẩy hướng Cynthia. Vị tiểu thư xinh đẹp này, mời dùng. Cynthia nhìn về phía gốm sứ trong đĩa màu sắc rực rỡ rau quả đông lạnh. Ánh mắt bộc lộ dị sắc. Món này rất xinh đẹp, bất quá có một chút không được hoàn mỹ. Lục Dã nói, Cynthia nhẹ nhàng nghiêng đầu, chân thành nói, ta cảm thấy đã rất hoàn mỹ. Nó không bằng nhấm nháp người hoàn mỹ. Đây là đầu bếp thất bại cùng vinh hạnh. Cynthia cầm lấy dao nĩa động tác một trận, trợn nhìn Lục Dã một chút, cười yếu ớt nói, nhưng ta còn không có nhấm nháp. Lục Dã trầm ngâm một lát. Chợt chỉ bên cạnh Jenga cùng Gachom. Hai con Pokemon căn bản vô dụng dao nĩa. Trực tiếp đem thám tử hướng miệng bên trong ngược lại. Quy đạn rau quả đông lạnh rơi vào vực sâu miệng lớn ở trong. Jenga và Gachom. Tương đương. Jenga và Gachom. Omega. Cynthia tinh xảo gương mặt bộc lộ ý cười. Nàng kéo lên bên tai tóc vàng. Đem cái nĩa đưa về phía môi đỏ. Chợt nhắm mắt dư vị, đinh đang giao nĩa thả lại thám tử thanh âm. Thật lâu, Cynthia nhẹ nhàng a ra một hơi, mang trên mặt nhàn nhạt ửng đỏ. Nói khẽ, phi thường, ăn ngon. Trong nháy mắt đó, nàng tự hồ hồi tưởng lại nãy nãy nắm bàn tay nhỏ của nàng. Từ Celestic thao hồi hương đường nhỏ chảy qua, lúc đó không một tiếng động, hoàng hôn dư huy vung mãn điền dã. Tuổi nhỏ Cynthia lung lay một cây mang cỏ, cùng dơ bồ hợp âm thanh đại sướng. Dơ bồ, oa két oa cạch, Cynthia, phốc ha ha, người hát thật tốt khó nghe ai. Oa két oa cạch, dơ bồ tức bực dậm chân, hồi ức đến tận đây đình chỉ. Cynthia mở ra hai mắt, trong con mắt phản chiếu ra một vị ý cười ôn hòa thanh niên tóc đen. Trong nháy mắt đó. Cynthia cảm thấy trái tim của mình bị lực lượng nào đó đánh trúng. Trên mặt lại là nhàn nhạt mà nụ cười ôn nhu. Là không là thích ta? Lục Dã đột nhiên hỏi. Vẫn luôn cực kỳ thích. Cynthia cười nhẹ nhàng nói. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đỏ mặt cái gì? Cynthia chế nhạo nháy nháy mắt. Ghê tởm, manh manh đắt quá đáng yêu. Bị phản sát, tinh thần tỏa sáng, khục. Cái này ngạnh quá già rồi. Lục Dã ho khan nói. Miệng kiệt tương đương. Jenga vỗ Lục lão sư bả vai. Lục Dã đưa tay đè lại Jenga đầu, dùng sức đưa nó theo trở về cái bóng. Vỗ tay nói, tốt, không sao. Miệng Kiệt Tương Đương ùng ục ục. Jenga phun ra bong bóng, từ đó chìm vào trong nước. Cynthia buồn cười, tóc vàng che giấu nửa bên gò má, nhếch miệng lên, nụ cười cao quý mà ôn nhu. Hai người tương đối lấy ăn cơm dã ngoại. Rào nĩa cùng gốm sứ đĩa va chạm, ánh mắt thỉnh thoảng đụng vào. Bốn phía nổi trôi sán lạn vầng sáng. Hình tượng như vậy dừng lại, đẹp đến mức giống một bộ thế giới danh họa. Lucien đang làm việc. Nói đến, Cynthia nhai nuốt lấy bánh nướng xốp, quay hàm giống con sóc con, lại cắn miệng nói, Lucien giống như nói, muốn tìm ta tăng phái nhân thủ. Chuyện gì? Lục Dã rót chén ướp lạnh nước trái cây đưa về phía Cynthia. Cynthia bưng lên dính lộ ly pha lê, trầm ngâm một lát, cau lại lông mày, cùng Sino núi lửa phun trào sự kiện có quan hệ. Hắn đã để Flynn tiến đến, nhưng là cảnh sát hình sự quốc tế bản bộ người tới, cần càng thêm coi trọng một chút. Cảnh sát hình sự quốc tế? Lục Dã hơi sững sờ, nơi này đầu không phải tiểu đệ của ta à? Núi lửa phun trào, có phải hay không là cùng Tịch Nhiều Lam Ân có quan hệ? Ngược lại là có thể lưu ý một chút. Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Mình tại cảnh sát hình sự quốc tế tạm giữ trước, một năm đều không nhận lấy cái gì tài nguyên. Nếu là thật cùng Tịch Nhiều Lam Ân có quan hệ, có lẽ có thể cho Akainai xin điểm chỗ tốt. Là vị nào điều tra quan? Lục Dã tò mò hỏi. Danh hiệu gọi Lúc Cơ. Cynthia nói, là tại Sino khám phá quá nhiều lên đại án tuần tra bộ trưởng. Thật đúng là tiểu đệ của ta. Lục Dã khẽ giật mình, bởi vì thích mạo muội một mình hành động, nhiều lần xúc phạm kỷ luật, công tội bù nhau. Lúc Cơ thời khắc này quân hàm cảnh sát so Lục lão sư còn thấp hơn trên 3 cấp. Có thể xưng người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, cho nên trong nhà đợi không được bao lâu. Cynthia lười biếng mở rộng vòng eo, đem trượt xuống ngăn chứa áo sơ mi kéo về bả vai, nói, ngày mai, ngày mốt liền phải trở về tiếp Lucien ban. Lục Dã, ngươi lại vụng trộm cho mình tăng thêm một ngày nghỉ kỳ đi. Cynthia nhẹ nhàng nghiêng đầu, cười một tiếng, Sino quán quân có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, trong đầu nhớ lại Lucien đứng tại Snowpoint City tiết dạ, đầu vai rơi đầy bông tuyết. Tuyết, thật là lớn tuyết. Hạ quyết tâm, tiếp theo hướng cảnh sát hình sự quốc tế liên lạc một phen. Trong không khí bồng bềnh ánh nắng cùng sayo hỗn hợp mùi thơm, Lục Dã lười biếng đánh cái yawn, ngáp, trở về ngủ đi. Nghe vậy, Cynthia phút chốc ngẩng đầu, hai mắt tách ra ánh sáng. Lục Dã, ngoặc kép, quá mệt mỏi, không muốn. Cynthia mỉm cười không nói. Lục Dã, ngoặc kép, liền đánh một ván. Cynthia duỗi ra ngón tay, cười yếu ớt nói, ba cục hai thắng, có ai không thích ở nhà chơi game, đi ra ngoài ga chom loạn giết manh manh đát đâu. Lục Dã bất đắc dĩ cười một tiếng, thuận tay vớt ra còn tại cái bóng bên trong lặn Jenga. Thu thập một chút, chúng ta về nhà nha. Jenga hóa thân việc nhà tiểu năng thủ, lời thề son sắt vỗ vỗ ngực. Miệng Kiệt, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.